Tâm sâu tựa biển, chương 60, góc truyện audio.com. Chờ Triệu Y Ninh sửa soạn cho bản thân mình xong, thì đã khuya rồi, nàng dứt khoát nằm xuống ngay bên cạnh Triệu Y Cách. Nhìn Triệu Y Cách trong giấc mộng nhíu chặt hai hàng lông mày, Triệu Y Ninh cũng không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ. Nàng nghĩ không thông, vì sao Tòng Thanh Vũ lại nói lời chia tay vào thời điểm này. Tin này tới không chút báo hiệu, quá mức đột ngột, đến nỗi nàng không thể nào tin được. Nhưng mà, nhìn bộ dạng chị mình, dường như không giống không thật. Triệu Y Ninh lật qua lật lại, lại nghĩ tới Hạ Chi Thu, càng tâm phiền ý loạn. Yêu tình không biết xấu hổ này, vốn đã đoạt người yêu của mình rồi, hiện tại lại muốn phá hoại chị hai cùng Tòng Thanh Vũ, thật sự rất quá đáng. Triệu Y Ninh tâm tư muôn vàn, thẳng đến rạng sáng mới không cam lòng và tức giận chìm vào giấc sâu nông cạn. Vừa mới chìm vào giấc ngủ không có bao nhiêu lâu, nàng cũng cảm giác trước mắt nhoáng một cái, có chút mở mắt ra, còn chưa thích ứng ánh sáng chói con mắt đã cảm thấy ánh sáng đèn có chút chói mắt. Nàng nháy vài cái, rốt cuộc cũng thích ứng được với ánh sáng chói chang trước mắt. Chỉ thấy Triệu Y Cách vô lực đứng dậy, hai chân lắc lư bên mép giường. Triệu Y Cách tóc dài vẫn còn mất trật tự, khiến nàng thoạt nhìn đã chán trường lại còn tiêu tụy, nàng chậm rãi xoay cổ, bàn tay phải đặt trên cái trán, say rượu đau đầu khiến nàng khó chịu không chịu được, hữu khí vô lực nói. Y Ninh, đánh thức em rồi. Em về lúc nào, ngày hôm qua ạ? Trong lời của nàng khó tránh khỏi mang theo oán trách. Em một thân mỏi mệt còn phải đến quán bar đem chị say mềm trở về. Nàng vừa nói như vậy, Triệu Y Cách dần dần nhớ lại sự việc thống khổ ngày hôm qua, nhất thời thất thần, cứ như vậy mặt mày nhuốm màu đau thương đắm chìm trong đau đớn dưới đáy lòng. Triệu Y Ninh cho rằng mình lại nặng lời, lại bù đắp vài câu. Chẳng qua cũng thuận đường, có điều chị ả uống nhiều như vậy, có khó chịu ở đâu không? Biết rõ dạ dày của mình không tốt còn uống nhiều như vậy, bác sĩ Tòng nếu biết sẽ. Lời còn chưa nói hết, Triệu Y Ninh liền hận không thể vả miệng mình, bác sĩ Tòng bây giờ là điều cấm kỵ của chị. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Triệu Y Cách muốn nhìn phản ứng của nàng một chút, nhưng bởi vì quay lưng về phía mình, ngoại trừ bóng lưng nàng hơi có vẻ tịch liêu, mặt khác cái gì cũng không biết. Bầu không khí thoáng cái trở nên lạnh lẽo, tim Triệu Y Ninh nhảy dồn dập, nàng thật sợ Triệu Y Cách bật khóc lớn lên, như vậy thật sự. Mình cũng sẽ nhớ khóc đó. Không có việc gì, chẳng qua là đầu có hơi đau mà thôi, chị đi tắm. Ngày hôm qua, vất vả cho em rồi. Giọng nói của Triệu Y Cách vẫn lạnh nhạt như ngày thường, hoàn toàn không ấm áp như lúc Tòng Thanh Vũ còn ở đây. Triệu Y Ninh muốn nói lại thôi, tuy nói là song sinh, nhưng có khi nàng thật sự không đoán được chị gái lạnh nhạt của mình đang suy nghĩ cái gì. Vào lúc này, không phải nên nhào vào lồng ngực người thân thiết nhất, em gái đáng tin cậy nhất khóc lớn một trận hay sao? Tại sao thái độ có thể bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh đến không bình thường. Sau khi bị đánh thức, Triệu Y Ninh thấy ngủ không được nữa, hai tay của nàng gối ở sau đầu, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Sao không ngủ tiếp đi? Có lẽ em rất mệt mà. Triệu Y Cách tắm xong. Triệu Y Ninh bị nàng dọa sợ. Chị và Tòng Thanh Vũ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Động tác dùng khăn lau tóc ướt của Triệu Y Cách ngừng lại. Sao lại hỏi việc này? Triệu Y Ninh chột dạ đảo tròn mắt, không nói gì. Góc truyện audio.com. Triệu Y Cách cũng sững sờ trong chốc lát, nhíu nhíu mày nói. Chị chia tay với cô ấy rồi, có lẽ em đã đoán được rồi, còn tới hỏi chị làm cái gì? Chẳng lẽ muốn sát muối lên vết thương của chị? Trong lời nói của nàng lại không mang ý tức giận, ngược lại có chút ý cười tự giễu. Đương nhiên không phải rồi, như vậy là rất oan cho em mà. Vậy em biết rõ còn cố hỏi. Triệu Y Cách lại tiếp tục lau khô tóc, em chỉ muốn biết rõ nguyên nhân mà thôi. Triệu Y Ninh thành thật thật trả lời. Hơn nữa tối hôm qua, mẹ Tòng Thanh Vũ đã gọi điện thoại tới. Cái gì? Triệu Y Cách hiển nhiên rất ngạc nhiên. Gọi cho em, đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Y Ninh vẫy vẫy tay. Chị, trước tiên chị đừng có kích động. Là gọi cho chị, lúc đó chị say bét nhè ra, là em bắt máy. Ngay từ đầu em còn thấy kỳ lạ là muộn như vậy rồi ai còn gọi tới, sau đó bà ấy nói bà ấy là mẹ Tòng Thanh Vũ. Em cũng không phải là chị, nói chuyện với bà ấy mấy câu. Bà ấy nói, bà ấy muốn một mình nói chuyện với chị. Em có hẹn với bà ấy rồi. Triệu Y Cách hỏi, có nói chuyện có liên quan đến Tòng Thanh Vũ không? Nàng cảm thấy có lẽ Tòng Thanh Vũ chia tay với mình có lẽ có liên quan đến mẹ cô ấy. Triệu Y Ninh lắc đầu. Chuyện đó thì không, chỉ đơn giản nói muốn nói chuyện với chị mà thôi. Triệu Y Cách siết chặt khăn tắm trong tay, nhếch môi, dáng vẻ yêu sầu lo lắng. Triệu Y Ninh nhìn nàng, vốn còn muốn nói chuyện Hạ Chi Thu gặp mặt Tòng Thanh Vũ nói cho nàng biết, nhưng thấy nàng yêu sầu như vậy cố gắng đè câu nói xuống đáy lòng. Không được, chị hai có lẽ rất phiền lòng rồi. Vẫn là đợi chị ấy giải quyết xong chuyện này rồi nói sau, nếu như oan uổng Tòng Thanh Vũ chỉ có thể chó cắn áo rách mà thôi. Một mình cô ở Tòng Thanh Vũ tuy rằng không phải là lần đầu tiên tới nhà Hạ Chi Thu, nhưng mà tới tới lui lui nhiều lần như vậy, lòng hiếu kỳ của cô vẫn rất mạnh. Hạ Chi Thu dẫn cô đi qua sân nhỏ, trên đường đi những người làm ở đây đều thấy tiểu thư nhà mình ra vào đều đi cùng cô gái này, không khỏi đi nhiều chuyện vài câu. Hạ Chi Thu đối với Lương Mộng Hàm tình cảm sâu đậm bọn họ đều biết, đã nhiều năm như vậy, bên cạnh Hạ Chi Thu cũng không có người nào khác, một lòng đều ở chỗ Lương Mộng Hàm. Chỉ tiếc người kia đối với mảnh tình cảm nồng nàn của nàng không để ý đến, thậm chí là chán ghét đến cực điểm. Nhìn tình huống hiện tại như vậy, chẳng lẽ thay lòng? Trước mắt là, ba mẹ tôi sống ở nước ngoài, rất ít trở về. Coi như là trở về cũng ở nơi yên tĩnh của bọn họ, ngược lại không thích nơi này. Sống ở nước ngoài, nhưng, lần này không phải rót tiền vào Lương Thị, thậm chí còn thu mua phần lớn cổ phần công ty, sống nước ngoài, người nào chịu trách nhiệm đây? Tòng Thanh Vũ đưa ra nghi vấn, ông ấy có trợ thủ, còn lại đều do tôi xử lý. Kế hoạch của các người đối với Lương Thị tiến hành thế nào rồi? Hạ Chi Thu ngồi xuống. Đầu vào đấy, Lương Giật Thanh bởi vì chuyện thuốc phiện lần trước những lão già bên trong ban giám đốc rất có không bằng lòng với ông ta. Mà bọn tôi đang lôi kéo những đồng sự có dị tâm bên kia. Cho nên thật sự thuận lợi ư, xem như thế đi. Nhưng mà theo như tôi được biết Triệu Kiên có ý định kết thông gia với Lương gia, nếu thật sự để bọn họ thành công có lẽ sẽ phiền phức rất nhiều. Đương nhiên, chuyện này quyết định ở thái độ của Triệu Y Cách. Hạ Chi Thu nhìn qua Tòng Thanh Vũ, muốn xem phản ứng của cô. Mắt Tòng Thanh Vũ khép hờ, giấu đi ánh mắt của mình. Góc truyện audio.com, cô cảm thấy chị ấy sẽ đáp ứng không? Nghe giọng nói của cô trầm thấp, Hạ Chi Thu cười cười. Có thể đáp ứng hay không, có quan hệ với cô rất lớn. Hiểu được ẩn ý trong lời nói của nàng ta, tầm mắt Tòng Thanh Vũ nhìn qua, như có điều suy nghĩ mà ngừng trong giây lát, lại rời tầm mắt đi. Giao cho tôi xử lý, cô đừng có nhúng tay vào. Tôi có thể cam đoan với cô tuyệt đối cho cô kết quả vừa ý nhất. Bỏ được ư, Hạ Chi Thu nhíu mày. Cô làm như vậy tất phải tổn thương cô ta. Chấm, tôi biết, đâu chỉ như vậy sẽ thương tổn nàng, còn có thể thương tổn tới chính mình, sẽ đau đến máu tươi đầm đìa. Chẳng qua, đã đến bước này rồi, cô làm sao chờ có thể quay đầu lại đây. Hạ Chi Thu nhìn thấy cô nhất thời thất thần, nàng dường như bị cặp mắt sâu thẳm kia của Tòng Thanh Vũ hút vào, thời gian dần qua có chút say mê. Đây cũng không phải là điểm tốt, mau chóng tỉnh táo lại. Tạm thời ở lại nơi này của tôi đi, dù sao một mình tôi cũng rất lạnh lẽo buồn tẻ. Lời này nghe vẫn có ý câu dẫn. Tòng Thanh Vũ nói, tôi bị cô mê hoặc thất điên bát đảo được chắc. Tòng Thanh Vũ, đừng tự cho là đúng, làm như tôi thích cô lắm vậy. Hạ Chi Thu ngồi dậy chạy lên lầu. Tòng Thanh Vũ nhìn qua bóng lưng của nàng chỉ cười, người rất có ý tứ, không tệ hại như tưởng tượng. Hạ Chi Thu không giống với cô, nhưng lại thất hồn lạc phách từng bước một đi lên lầu, đúng vậy đó, làm như tôi thích cô lắm vậy. Thật ngại quá, để Triệu tiểu thư chạy xa như vậy. Diêu Vi hơi áy náy ngồi xuống đối diện Triệu Y Cách nói. Triệu Y Cách mỉm cười một chút, dì đừng khách sáo, gọi cháu Y Cách là được rồi. Cháu biết chú cần gì chăm sóc cháu có thể thông cảm. Hơn nữa thật ra cũng không xa, vừa vặn cháu có thì giờ. Bởi vì sinh trưởng trong bối cảnh khác biệt Diêu Vi luôn cảm giác trên người Triệu Y Cách có loại cảm giác xa cách dù cho nàng cố gắng biểu hiện tư thái khiêm nhường, nhưng mà loại khí chất không thể che giấu hết. Diêu Vi rất rõ ràng, người này cùng Thanh Vũ hẳn là không hợp nhau. Thật ra hôm nay tới tôi muốn cô nói chuyện của Thanh Vũ. Vâng, dì cứ nói đi, con bé ngoại trừ lúc sức khỏe không tốt từ nhỏ đến lớn cơ bản không bao giờ khiến bọn tôi lo lắng. Bọn tôi quanh năm không có nhà con bé từ nhỏ đã biết tự chăm sóc mình. Bọn tôi cũng rất yên tâm, Triệu Y Cách gật đầu Tòng Thanh Vũ thật sự ở mọi phương diện luôn luôn trưởng thành hơn những người khác. Nhưng có lẽ bởi vì quá yên tâm, khiến tôi và ba nó không để ý đến đời sống tình cảm của nó. Diêu Vi nói, nhắc đến đời sống tình cảm, trong lòng Triệu Y Cách liền có tính toán. Xem ra, sinh nhật ngày đó mình chạy đến bệnh viện, thật ra Diêu Vi đã phát giác được cái gì đó rồi. Đời sống tình cảm của cô ấy không thuận lợi sao? Triệu Y Cách đáp một câu. Diêu Vi nhìn mặt mà nói chuyện, bản lĩnh phỏng đoán lòng người tốt hơn Triệu Y Cách nhiều. Cũng không thể nói là không thuận lợi. Lúc nhỏ con bé chơi đùa với con trai rất được rồi đến cao trung đại học thân thiết, nói chuyện rất hợp ý nam sinh cũng không ít, nhưng mà, nó hình như đối với những chàng trai đó không có cảm giác đặc biệt. Tôi cũng không nghe bạn bè nó nói nó có tình cảm gì với bất kỳ chàng trai nào. Cho nên, thật ra nó đã đến tuổi này rồi, tôi rất lo lắng. Dù sao cũng không còn nhỏ, là thời điểm tìm đối tượng rồi. Những lời này nói ra hợp tình hợp lý, cũng gián tiếp tỏ thái độ rõ ràng với tình cảm của Triệu Y Cách và Tòng Thành Vũ. Góc truyện audio.com, có lẽ gì quá lo lắng rồi, điều kiện cô ấy ưu tế như thế, đàn ông theo đuổi cô ấy có lẽ không ít. Triệu Y Cách mặt không đổi sắc, tôi không lo lắng không có người đuổi nó, tôi lo lắng. Diêu Vi ngẩng đầu nhìn thẳng con mắt Triệu Y Cách, tôi lo lắng nó không thích đàn ông. Trong mắt Triệu Y Cách nổi lên ý cười. Vậy thì đó là vấn đề cá nhân của cô ấy rồi, dường như gì không nên tìm cháu. Triệu tiểu thư, cứ việc Triệu Y Cách đã từng nói gọi tên nàng là được rồi, nhưng Diêu Vi cảm thấy không quen thuộc đến mức đó, bà gọi không được. Vậy tôi sẽ thẳng thắn, cô cùng Thanh Vũ, phải hay không? Đó là chuyện trước kia rồi, chúng cháu đã kết thúc rồi. Triệu Y Cách dứt khoát khoát trả lời, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không chút dây dưa dài dòng nào. Nàng thẳng thắn như thế, khiến Diêu Vi nói không nên lời. Dì là cảnh sát, cháu ở trước mặt dì cũng không giấu giếm gì. Cháu và cô ấy đã chia tay rồi, là vào mấy ngày trước, là cô ấy nói. Lời này nói ra có chút chua xót ấm ức, cho nên, dì không cần bối rối chuyện của cháu và cô ấy. Diêu Vi cảm thấy tin này thật sự không xong, lời này của nàng, không thể nghi ngờ là gián tiếp nói sự thật con gái bà là đồng tính luyến ái, đây càng làm cho lòng người ta lạnh đi. Hơn nửa ngày, Diêu Vi đều chưa có lấy lại tinh thần. Triệu Y Cách cảm thấy nếu như buổi trò chuyện chỉ vì việc này, vẫn là nhanh chóng kết thúc cho rồi. Về lý do chia tay, cô ấy nói bởi vì mệt mỏi, biết người nhà nhất định sẽ phản đối đến cùng, cho nên cô ấy từ bỏ. Vốn cho là Tòng Thanh Vũ chia tay với nàng có phần mẹ cô ấy trong đó, mà hiện tại xem ra, không phải. Diêu Vi thậm chí đến bây giờ mới xác nhận chuyện Tòng Thanh Vũ yêu đương với nàng, bà tuyệt đối sẽ không bức Tòng Thanh Vũ chia tay với mình. Như vậy, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Về phần lý do mà Tòng Thanh Vũ đã nói trước đó, nàng tuyệt đối sẽ không tin. Tôi biết rồi, việc đã đến nước này, Diêu Vi cảm thấy cũng không cần phải nói tiếp với Triệu Y Cách nữa, nói đến cùng, người mà bà phải tâm sự, là con gái mình, mà không phải Triệu Y Cách. Hôm nay làm lỡ thời gian của Triệu tiểu thư rồi. Nào có, nếu không có như thế, nàng còn tưởng rằng có liên quan đến Diêu Vi nên Tòng Thanh Vũ mới nói như vậy. Mà nếu như không phải nguyên nhân gia đình ba mẹ, vậy lại là vì cái gì? Trên đường lái xe trở về, trong đầu Triệu Y Cách đều ngập tràn thân ảnh Tòng Thanh Vũ, thật sự sắp khiến nàng phát điên rồi. Rốt cuộc tại sao với đối xử với nàng như thế? Vừa về đến nhà, Triệu Y Ninh rầu rĩ cúi mặt. Làm sao vậy, chị, phiền phức của chị đến rồi. Triệu Y Ninh nói, ba từng nói qua hai ngày nữa về nhà, liên hoan với nhà họ Lương, Bách Hàm cũng tới. Em thấy, lần này chuyện giữa chị và Bách Hàm, muốn triệt để bày tỏ thái độ rồi. Cách Trương.